Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 23:23, tội ác thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ đó đánh giá nạn nhân không bị xâm hại, khó có thể lấy dịch cơ thể để trích xuất DNA hung thủ, kiểm tra toàn bộ thi thể xong. Tô Minh nhíu mày suy nghĩ, đem các manh mối quan sát được và kinh nghiệm mô phỏng kiểm chứng lẫn nhau. Vài giây sau, Tô Minh cởi găng tay cao su, nhìn sang bên cạnh hỏi Từ Trường Thắng. Thắng ca, ta đã kiểm tra xong ở đây, ngươi có cần kiểm tra lại nữa không? Hay là trực tiếp bỏ vào túi đựng xác chuyển đến nhà xác? Hả, đã xong rồi à? Từ Trường Thắng đang liên lạc với đội kỹ thuật hình sự, quay đầu lại ngạc nhiên hỏi. Tiểu Minh, ngươi nói rõ ràng đã thu thập được những thông tin gì? Vừa nãy kỹ thuật hình sự gọi điện thoại cho ta, nói là gần đây không có tiếp nhận đơn trình báo nữ giới mất tích nào cả. Bây giờ nhất định phải điều tra từ thi thể này mới được. Trong quá trình điều tra án giết người, điều cực kỳ quan trọng là xác định danh tính nạn nhân. Bởi vì, khoảng 90, án giết người là người quen biết nhau. Nếu xác định được danh tính nạn nhân thì có thể phá án rất nhanh dựa vào khoanh vùng quan hệ. Bây giờ không có đơn tố giác mất tích, chỉ có thể dựa ở manh mối trên thi thể, hoặc rút trích hình ảnh đưa vào cơ sở dữ liệu để đối chiếu, mới có thể xác định được danh tính nạn nhân. Tô Minh liếc nhìn thi thể bên cạnh, lập tức tự tin nói. Nạn nhân là nữ giới, cao khoảng 165cm, căn cứ vào nhan sắc và mức độ mòn răng đoán tuổi khoảng 24-26. Khi còn sống có lối sống khá chỉnh chu gọn gàng, điểm này có thể thấy rõ qua móng tay giả ở cả hai bàn tay, tuy nhiên không giàu có lắm. Bởi vì quần áo của nạn nhân là hàng nhái không nhãn hiệu, nếu được phép suy đoán, có thể là người có tính hư vinh, hoặc cần mặc đồ hiệu trong một số trường hợp. Hơn nữa, lúc chết, nạn nhân trang điểm cẩn thận, dán mí, đeo mống mắt màu xanh nhạt, mặc dù mặt bị ngâm nước, nhưng vẫn có thể thấy phấn son dính lại khá nhiều. Chỉ có nữ tử gặp người quen mới trang điểm kỹ như vậy, có thể suy đoán là nạn nhân đi gặp ai đó, hoặc tham gia hoạt động gì đó, nhưng đã gặp chuyện bất ngờ. Xác suất gây án là người quen tăng cao. Nghe đến đây, vài cảnh sát xung quanh đều bất ngờ hít một hơi, nhìn nhau đầy kinh ngạc. Có cần khuếch đại như vậy không? Trong thời gian ngắn đã quan sát được nhiều manh mối trên thi thể đến thế. Quả thật, cảnh sát hình sự đều là quái vật. Từ Trường Thắng cũng kinh ngạc. Lúc trước hắn đang gọi điện cho kỹ thuật hình sự, cũng chú ý quan sát trình tự và chi tiết kiểm tra của Tô Minh. Nghe thấy suy luận của Tô Minh, Từ Trường Thắng nhìn kỹ thi thể vài lần, sau đó vuốt cằm suy nghĩ. Cho nên, kết luận bây giờ là, nạn nhân chết khi đang trang điểm cẩn thận để gặp ai đó, nhưng đã gặp chuyện bất ngờ, bị siết cổ bằng dây thép hoặc dây mỏng đến ngạt thở chết. Sau đó thi thể bị ném xuống sông Hoài Nam, buộc thêm bao rác thải xây dựng vào hông khiến xác không thể nổi lên, nếu không. Chưa đợi Từ Trường Thắng nói hết, Tô Minh vội vàng lắc đầu, cắt ngang lời hắn, rất nghiêm túc nói. Thắng ca, không đúng, vụ án này rất có khả năng không chỉ có một nghi phạm, mà là hai nghi phạm khác nhau. Bởi vì theo suy luận của ta, hung thủ giết người rồi ném xác xuống sông Hoài Nam, và tên trói rác thải xây dựng vào người nạn nhân, không phải cùng một người, cái gì? Hai tội ác, có hai tên tội phạm à? Ngay cả Từ Trường Thắng giàu kinh nghiệm cũng kinh ngạc khi nghe Tô Minh đưa ra kết luận, không tin vào tai mình. Bởi vì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kinh nghiệm của hắn, một bản án hai tội ác mặc dù hiếm gặp, nhưng xác suất vẫn là có thể thấy được không ít. Nhưng vụ án liền mạch như giết người phi tang đơn thuần như này lại có hai tội ác xảy ra, hắn là chưa từng thấy. Dường như đoán trước Từ Trường Thắng sẽ kinh ngạc, Tô Minh chủ động chỉ vào cổ tay thi thể nói. Thắng ca, người có thể quan sát cổ tay nạn nhân bị trói và hai ngón tay bị chặt đứt bằng vật sắc nhọn. Ta cảm thấy hai vị trí này rất dễ để chứng minh, hung thủ đã vứt thi thể xuống sông, nhưng sau đó có người khác tiếp xúc với thi thể. Hơn nữa, ở mông quần jean của nạn nhân có vết bẩn đất vàng rất rõ do kéo lê trên mặt đất, càng khẳng định có tình huống tội ác thứ hai. Cách chương.